thần tiên lục địa a, làm sao có thể đơn giản đạt tới. Gia gia không môn không phái, nếu như không phải trước kia còn có chút kỳ ngộ, cộng thêm, được rồi, không đề cập tới những thứ này. Hai người nói xong, rất nhanh đã ra khỏi thành. Bọn hắn đến khu vực rộng lớn bên ngoài thành, liền phát hiện Bạch Khải Nguyên đã điều 5.000 kỵ binh tinh nhuệ chạy tới. Chờ hắn đuổi tới hỏi thăm mới biết được, hắn là một bên xuất phát, một bên phát tin tức cho Hoàng đế. Chờ hắn đến bên này, cũng nhận được tin tức đồng ý của Hoàng đế. Nghe Bạch Khải Nguyên nói, Trình lão gia tử cùng Trình Cung bèn nhìn nhau cười, bởi vì trên đường bọn họ cũng thảo luận qua đề tài này. Trừ Bạch Khải Nguyên nhất định sẽ đến, nhân mã ba đại doanh khác đoán chừng đều đi trước nói Hoàng đế sau. Hơn nữa Trình Cung còn cùng Trình lão gia tử nghiên cứu thảo luận, biểu lộ của Hoàng đế bệ hạ giờ phút này, tâm tình sẽ như thế nào. So với Bạch Khải Nguyên chậm hơn một chút, nhân mã ba đại doanh khác toàn bộ đuổi tới. 2 vạn kỵ binh tinh nhuệ rất nhanh tập kết, mà giờ khắc này Trình Cung trốn ở trong một chướng bồng lớn luyện chế dược tề. Ở Trình Cung không ngừng đầu nhập vào thùng dược liệu, bên trong thậm chí có một ngón tay, làm cho người ta thoạt nhìn cảm giác rất khủng bố. Nhìn Trình Cung ném ngón tay huyết y lão tổ phóng vào trong bình thuốc luyện chế dược tề, bản tự ở đằng kia đổ mồ hôi, yết hầu nhịn không được phát ra thanh âm ọt ọt ọt ọt. Đại thiếu, trước kia ngươi luyện chế dược tề sẽ không thêm những vật này chứ? Nhìn ngươi không giống luyện chế dược tề, giống như là tà ma ngoại đạo nguyền rủa cái gì vậy? Bản tự ở một bên nhìn xem, rất lo lắng nói, bởi vì hắn không tự chủ được nhớ tới trước kia Trình Cung cho bọn hắn ăn dược tề. Bị hắn nói như vậy, sắc quỷ thiếu chút nữa nôn mửa ra. Mà ngay cả Trình lão gia tử thấy cũng nhíu mày, ngươi nói có thể tra được hang ổ của huyết y lão tổ, chẳng lẽ phải dựa vào cái này? Tuy đan dược, dược tề lợi hại, nhưng cũng không phải vạn năng, dựa vào cái này làm sao có thể tìm được huyết y lão tổ. Tuy hiện tại Trình lão gia tử rất tin tưởng Trình Cung, nhưng chuyện này vẫn có chút không hợp thói thường. Ném ngón tay vào bên trong dược tề, cộng thêm đại lượng dược vật hầm chế, chẳng lẽ có thể tìm được đối phương? Cái này cũng quá hão huyền đi, đó căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao dược tề, đan dược không phải vạn năng. Về phần bản tử thì nói tà ác hơn, làm cho sắc quỷ thiếu chút nữa nôn mửa. Rốt cục Trình Cung cũng hoàn thành giai đoạn mấu chốt, lúc này mới nhìn về phía Gia Gia, có một môn thần thông gọi là truy tung thuật, chỉ là tu luyện môn thần thông này cũng không phải ngày một ngày hai có thể được, ta biết rõ một ít bản chất truy tung thuật này, nên mượn dược vật luyện hóa huyết nhục đối phương, hình thành dược tề truy tung đặc thù, lát nữa ta truyền thụ cho Gia Gia một ít cơ bản nhất về thần thông truy tung thuật. Sau đó phối hợp với dược tề truy tung là có thể tìm được huyết y lão tổ kia. Đây là huyết nhục của hắn, trong u minh tối tăm có liên hệ. Tuy dược tề không phải vạn năng, nhưng chuyện này lại nhất định có thể làm. Trình Cung không có biện pháp giảng giải sâu, chỉ có thể nói đơn giản thoáng một phát, sau đó tiếp tục công việc. Lưu lại Trình lão gia tử, bản tử cùng sắc quỷ ngây người tại đó. Miệng, thật có thể sao, dược tề lại làm được cái này. Ngày trước nếu ai nói đại thiếu biết luyện chế ra một loại đan dược, kia nhất định sẽ bị người khác đánh chết. Tên tiểu tử thối này nói thần thông, hắn vậy mà hiểu được thần thông, hơn nữa nghe ý tứ lời nói giống như có thể hiểu rõ bản chất, còn có thể dạy lại ta, đây quả thật là bất khả tư nghị. Đứa nhỏ này hiện tại cũng quá bưu hãn đi à nha, một hồi phải hỏi hắn, còn có cái gì hắn không hiểu. Hoàng cung, quan tinh đài. Bọn người Trình Tiếu Thiên cũng không có lập tức xuất phát, bọn hắn đều đang ở trong một lều vải, bởi vì hiện tại lực lượng của Trình Tiếu Thiên đã phi thường cường đại, nhưng hắn không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Dùng tính cách Trình Tiếu Thiên, sẽ không cố ý dừng lại thương lượng hành quân bày trận, hắn sẽ tùy thời chỉ huy khống chế. Huyết y lão tổ kia tung hoành thiên hạ 100-200 năm, dựa vào không phải lực lượng của hắn, mà là không thể tìm thấy hang ổ của hắn. Nghe nói ngay cả đệ tử của hắn, lúc trở về trước phải phát tín hiệu, sau đó có người đưa bọn chúng trở về, đệ tử của hắn cũng không rõ ràng địa phương cụ thể lắm, cho nên bọn hắn hơn phân nửa là nghiên cứu phương diện này. Hừ, nhìn ra ngoài thành xa xa, Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vốn còn tưởng rằng huyết y lão tổ kia kém cỏi nhất cũng có thể giết Trình Cung, tạo cho Trình Tiếu Thiên một ít đả kích cùng tổn thương, không nghĩ tới hắn phế vật vô dụng như vậy, còn dám xưng lão tổ. Ngươi đi xuống trước, tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Trình Tiếu Thiên. Sau lưng hoàng đế, một người hoàn toàn giấu ở bên trong khải giáp quay người rời đi. Trình Tiếu Thiên a Trình Tiếu Thiên, ngươi bảo ta sao có thể yên tâm, xem ra trẫm vẫn quá mức mềm lòng, ngươi còn sống là loại cục diện này vĩnh viễn không có khả năng cải biến. Hoàng đế nhìn phương xa, dùng thanh âm chỉ có chính hắn có thể nghe được nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, Động phủ nhân anh xúc sinh, ta muốn giết các ngươi. Tần Long không có tham gia đến chiến trường chính diện, hơn nữa sớm mang theo một ít người âm thầm đào tẩu, giờ phút này lại đang ở một sườn núi phủ tuyết trắng mênh mông, chém giết cùng hai con bạo hùng cực lớn. Thiên phủ địa mẫu, chúng ta là sinh linh do thiên địa thai nghén, ngươi cũng không nên nghĩ sai, chúng ta không phải là yêu thú bình thường. Tính toán ra, ngươi so với chúng ta thấp hơn mấy bậc. Bành, tiếng nói vừa dứt, một bạo hùng chấn hắn lui về phía sau, hắn vừa định dựa thế đào tẩu, bạo hùng sau lưng đã đánh tới. Ngươi làm cái quái gì vậy, không cho phép nói nhảm nữa, vạn nhất hắn chạy đi ra ngoài nói bậy, có cường giả muốn tới bắt chúng ta thì làm sao bây giờ? Một âm thanh khờ khạo khác vang lên, tùy theo mà đến chính là một bàn tay cực lớn. Chỉ thấy thân thể Tần Long lại bị chấn trở về, hắn giống như là một viên thịt, bị hai bạch hùng chấn đến chấn đi. Tần Long bị chọc cho nổi điên, nhưng cũng không có cách nào. Hai bạo hùng này rõ ràng đã đạt tới trình độ yêu tu, đã có thể nói tiếng người. Quan trọng nhất là, bọn nó thật đúng như bạch hùng nhỏ kia nói, cũng không phải là yêu tu bình thường. Thoạt nhìn vừa mới đạt tới cảnh giới yêu tu, nhưng mà ngay cả Tần Long cũng không có biện pháp đánh bay bọn nó. Bọn nó trời sinh thần lực, vừa mới đạt tới yêu tu là có thể ngăn cản được công kích của Tần Long. Hơn nữa tốc độ mau kinh người, bất luận hắn theo hướng nào phá vòng vây đều bị ngăn trở. Hai tên này rõ ràng đang lấy hắn luyện tập. Mà ở một bên, huynh đệ Lôi Hạo Uy cùng Lôi Hạo Thiên, một cái sử dụng ngân thương, một cái sử dụng tử kim long thương, đã giết gần hết những người hắn mang tới. Tiếp tục như vậy, mình cũng sẽ xong. Nhưng hắn đem hết toàn lực cũng không có biện pháp lao ra. Hắn trốn không thoát đâu. Tiểu Bạch buồn bực nói. Bản chân gấu múa trong lúc đó, vậy mà có chứa một tia chiêu thức. Thiếu chút nữa vượt qua ngăn trở của Tần Long đập đến người hắn. Làm Tần Long càng sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Tuy Tần Long ở dưới Đại Bạch cùng Tiểu Bạch vây công thúc thủ vô sách. Nhưng Lôi Hạo Thiên cùng Lôi Hạo Uy vừa mới tiêu diệt toàn bộ thủ hạ của Tần Long cũng không dám đơn giản lao vào. Bởi vì ở giữa bọn họ có chênh lệch khoảng cách quá lớn. Cho dù Lôi Hạo Uy hiện tại cũng ngăn không được một kiếm tùy ý của Tần Long. Hai người các ngươi chờ đó, chúng ta sẽ đánh người này rơi chín thành lực lượng. Sau đó lại bảo hộ hai người các ngươi chiến đấu cùng hắn. Như thế sau này sẽ có trợ giúp rất lớn cho hai ngươi. Nhưng vào lúc này Đại Bạch đột nhiên mở miệng, thanh âm rất khờ khạo, nhưng mặc cho ai nghe xong cũng có thể hiểu được, trí tuệ của nó tuyệt đối không kém bất luận kẻ nào. Lôi Hạo Thiên cùng Lôi Hạo Uy đều là người hiếu chiến, tinh thần cũng không khỏi chấn động, mà Tần Long thì có một loại xúc động muốn thổ huyết. Cái gì, vậy mà muốn lấy mình làm đá mài đao tôi luyện thủ hạ của hắn, quả thực quá ghê tởm, quá ghê tởm. Trong lòng Tần Long đem tất cả công kích mà hắn có khả năng nhớ rõ đánh một lần, nhưng tình huống cũng không có vì vậy mà chuyển biến tốt đẹp. Thời gian dần trôi qua, y phục trên người hắn bị xé rách, nguyên khí cũng bị hao tổn, lực lượng càng ngày càng yếu, nhưng Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng không có ra tay lấy tính mệnh hắn. Dược tề truy tung của Trình Cung cũng không làm quá dài, tổng cộng không đến 2 giờ đã làm tốt, sau đó mọi người lên ngựa chạy đi. Hơn 2 vạn đại quân một đường tiến lên rất nhanh. Về phần sự tình truyền thụ ra ra truy tung thuật, Trình Cung ở trong quá trình hầm chế dược tề đã truyền thụ, kỳ thật hơn nữa là mượn lực lượng ra ra. Hiện tại dùng ngón tay huyết y lão tổ luyện chế dược tề, trong tối tăm đã có thể sinh ra một ít liên hệ. Trên thực tế nếu quả thật tu luyện thành công truy tung thuật, căn bản không cần ngón tay phiền toái như vậy, chỉ cần tiếp xúc qua cùng đối phương, thậm chí có một cọng lông tóc của đối phương cũng có thể truy xét đến. Chỉ là cảnh giới này yêu cầu lực lượng rất cao, lúc này chỉ cần cho Gia Gia bắt đầu hiểu rõ một ít truy tung thuật là được. Chủ yếu là mượn nhờ lực lượng Gia Gia mới có thể thúc giục dược tề truy tung này phát ra hiệu quả càng mạnh. Một đường liên tục đi tới, đã trải qua một ngày một đêm, bọn người Trình Cung đã cách Vân Ca Thành hơn ngàn dặm. Khi đoàn người đi tới phụ cận một cái sơn cốc thì ngừng lại. Trong tay Trình Lão Gia Tử đang cầm một chai thuốc. Dược tề trong bình đã bị luyện chế thành trạng thái dịch. Giờ phút này dược tề truy tung kia không ngừng bị Trình Lão Gia Tử thúc giục. Vốn dược tề chỉ là không ngừng ba động, giờ phút này đã trở nên sôi trào. Vừa mới bắt đầu, những dược tề truy tung này đã không ngừng muốn bay về một phương hướng, mà bọn người Trình Cung cũng đi theo phương hướng này. Thẳng đến khi đi tới phụ cận sơn cốc này, thuốc bên trong toàn bộ sôi trào lên. Đúng vậy, chính là chỗ này. Trình Cung nhìn thoáng qua phản ứng của dược tề bên trong chai thuốc nói. Hắn khẳng định ở trong phương viên trăm dặm gần đây, dược tề truy tung này mới có thể có hiệu quả như thế. Sao Huyết Y lão tổ lại trốn trong ác sơn cốc chứ? Bạch Khải Nguyên là vị đại tướng quân duy nhất trong tứ đại quân doanh đi theo đến. Tuy những người khác được hoàng đế đồng ý phái 5.000 kỵ binh tinh nhuệ tới, nhưng bọn hắn cũng chỉ phái một gã tướng quân tới, đại tướng quân không có cùng tới. Bạch Khải Nguyên căn bản không cần cố kỵ những chuyện này, trực tiếp đi qua. Lam Vân đế quốc đất rộng của nhiều, coi như là Trình Lão Gia Tử đối với những địa phương trong nước cũng không quá quen thuộc. Nghe Bạch Khải Nguyên nói, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hung thần Bạch Khải Nguyên chỉ vào sơn cốc xa xa tràn ngập sương mù nói, sơn cốc này quanh năm tràn ngập khói độc, bên ngoài làm cho người bình thường chán ghét, nôn mửa, thậm chí trở về sẽ bệnh nặng một hồi. Bên trong là quy tắc có thể lấy mạng người. Nghe nói bên trong coi như là siêu phàm kỳ đi vào cũng có nguy hiểm. Có người cho rằng bên trong có bảo vật gì. Nhiều năm trước đã có người đến đây dò xét qua. Kết quả bên trong chỉ có quái thạch lởm chởm, khỉ ho cò gáy. Toàn bộ đều là thạch đầu không có cái gì. Trước trước sau sau đi rất nhiều người. Sau cùng thì không ai đi nữa. May là khói độc nơi này không khuếch tán. Bên trong phạm vi hơn 10 dặm, ảnh hưởng cũng không lớn. Tuy Huyết Y lão tổ khống chế vạn kim huyết y lâu, nhưng thủ hạ của hắn tu luyện độc công không nhiều. Chỉ có thể nói có chút công pháp tà ác, nhưng mà không phải là độc công. Cho nên ta mới kỳ quái vì sao hắn lại ở chỗ này. Khẳng định ở chỗ này, Trình Cung phi thường khẳng định nói. Sau đó mang theo lão mã sau lưng trực tiếp nhảy xuống ngựa. Bạch Thúc, Thúc dẫn người phong kín tất cả đường ra chung quanh nơi này. Nếu như người đi ra có phản kháng giết chết bất luận tội. Ra ra, hai người chúng ta đi vào xem trước một chút. Bạch Khải Nguyên vừa vặn phụ trợ Trình Cung tiêu diệt Mã Huân, mang theo 10 vạn đại quân đánh một trận. Mà bây giờ Trình Tiếu Thiên vô cùng tín nhiệm tôn nhi mình, cho nên hai người nghe Trình Cung nói xong đều lựa chọn dựa theo hắn nói đi làm. Lão Mã giống như cái bóng của Trình Cung, im lặng đi theo sau lưng Trình Cung, bảo trì khoảng cách nhất định, rất nhanh tiến vào ác sơn cốc này. Đúng như Bạch Khải Nguyên đã nói, đây đúng là vùng khỉ ho cò gáy, ở đây chỉ có núi trụi lùi, không có một ngọn cỏ, chớ đừng nói chi là động vật gì. Vừa tiến vào bên trong, ánh mắt rõ ràng bị ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn rõ chung quanh vài mét, cũng may tinh thần lực còn không bị ảnh hưởng. Yên tĩnh giống như chết, không có bất kỳ thanh âm. Độc khí ở đây đã không phải là phạt mạch kỳ bình thường có khả năng thừa nhận. Nếu ngươi chịu không được mà nói, thì đi ra bên ngoài chỉ huy đội ngũ, ra ra đi móc Huyết Y lão tổ ra. Tuy hiện tại Trình Tiếu Thiên tin tưởng Trình Cung làm bất cứ chuyện gì, nhưng tiến vào bên trong mấy trăm mét, cảm nhận được uy lực khói độc càng ngày càng mạnh, ngay cả hắn cũng không thể không vận công bức khói độc ra. Trình Tiếu Thiên trước hết là lo lắng cho Trình Cung. Khó có cơ hội thám hiểm như vậy, sao có thể bỏ qua một chút khói độc mà thôi. Trình Cung nói xong đã ăn vào giải độc đan, tiện tay ném cho Trình Lão Gia Tử một khỏa. Tuy những độc chất trước mắt này không tạo thành tổn thương gì cho Trình lão gia tử, nhưng trong bên còn khó mà nói. Quan trọng nhất là, vạn nhất thời điểm động thủ cùng người khác sẽ có ảnh hưởng. Đã có giải độc đan, cũng không cần đi để ý tới sự tình khói độc. Tiểu tử này đến cùng luyện chế ra bao nhiêu đan dược, như thế nào cái gì cũng có. Phạm vi hơn 10 dặm, cho dù tốc độ của Trình lão gia tử cùng Trình cung không nhanh, nhưng rất nhanh cũng đã dạo qua Ác Sơn cốc một vòng. Chung quanh không ít núi đá cũng bị ăn mòn, làm cho núi đá ở đây lộ ra hung ác khủng bố đặc biệt. Loại địa phương này căn bản không có khả năng ẩn giấu một thế lực lớn như vậy, trừ khi bọn hắn trốn ở dưới mặt đất hoặc là ở trong lòng núi. Nhưng mà những ngọn núi này không cao, tuy tinh thần lực chịu ảnh hưởng nhất định, nhưng vừa rồi trên đường ta cũng đã dò xét, cũng không có phát hiện gì. Không đến 2 canh giờ, hai người đã dạo qua một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào. Trình lão gia tử đã dùng tinh thần lực dò xét dưới mặt đất hơn 10 mét cùng ở trong lòng núi đều không thấy gì. Phải biết rằng tinh thần lực tiến xuống dưới đất cùng ở trong lòng núi sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Cũng chỉ có tồn tại như Trình lão gia tử mới có thể điều tra trên phạm vi lớn như thế. Trình lão gia tử nói xong nhưng không nghe thấy Trình cung trả lời, lập tức nhìn về phía Trình cung. Chỉ thấy giờ phút này Trình cung đang đứng ở nơi cao nhất trong Ác Sơn cốc cao mày, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Như thế nào, có phát hiện gì sao? Ra ra, ngươi xem địa phương chúng ta đi qua vừa rồi, có phải địa hình chỉnh thể là như vậy hay không? Trình cung nói xong, trong tay đã có một thanh đoản đao, tiện tay giặt một khối sơn thạch bị độc ăn mòn, tiện tay vẽ ra địa hình vừa mới đi qua. Tuy tinh thần lực của Trình cung không ngừng khôi phục, vượt qua đồng cấp rất nhiều, thậm chí trình độ đã bắt đầu phát triển về tồn tại siêu phàm kỳ, nhưng cũng không thể so sánh với Trình lão gia tử. Ân, đúng vậy. Trình lão gia tử nhìn họa đồ mà Trình cung vẽ một chút, gật đầu nói, trên cơ bản hình dạng là như vậy, ta hiện tại cũng không có biện pháp hoàn toàn bao phủ hết, nếu không hai người ta cũng không cần khó khăn như vậy. Trình cung nghe xong vui vẻ cười to, ra ra, lần này chỉ sợ chúng ta phát tài rồi, không nghĩ tới huyết y lão tổ kia vậy mà có vận khí phân chó, lại để cho hắn đánh bậy đánh bạ tiến nhập một động phủ nhân anh tu sĩ, trách không được nhiều năm như vậy, ai cũng tìm không thấy chỗ ở của hắn. Động phủ của nhân anh tu sĩ, người bình thường có khả năng tiến vào sao? Nếu không phải ta sử dụng truy tung thuật xác định hắn ở chỗ này, nếu không phải trước kia xem qua bức tàng bảo đồ này, thật đúng là để cho hắn trốn thoát. Phát đại tài, động phủ nhân anh tu sĩ, tàng bảo đồ. Trình lão gia tử bị Trình cung nói có chút mê hồ, không biết Trình cung làm sao vậy. Nhưng hiển nhiên, tôn nhi mình giống như phát hiện cái gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161. Lăn ra đây, nhân anh tu sĩ chính là lục địa thần tiên, năng lực của bọn hắn không cần ta nói ra ra cũng biết, từng người đều là tồn tại kinh thiên động địa. Động phủ của bọn hắn, chúng ta không thể nào sử dụng tinh thần lực hoặc là dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Ta đã từng trong lúc vô tình xem qua một địa đồ kia rất giống nơi này, lúc ấy cũng không quá để ý, hiện tại xem ra là thật. Chỗ ở của huyết y lão tổ này chính là động phủ nọ. Ra ra, chúng ta trước quay về chỗ vách núi cao mấy mét kia, chỗ đó không phải có mấy động huyệt sao, từ nơi đó thì có phương pháp tiến vào động phủ nhân anh tu sĩ. Trình cung không đợi Trình lão gia tử hỏi, đã giải đáp nghi hoặc cho Trình lão gia tử. Căn cứ trí nhớ của Trình cung, vạn độc tán này là bởi vì một kiện pháp bảo mà hắn biết được, nhưng có mấy lời vẫn không thể nói, cho nên hắn vừa nói, một bên đã bắt đầu hành động. Trên thực tế đây là ở kiếp trước, Trình cung vừa mới luyện đan không bao lâu, có người cầm một bộ tàng đồ đến trao đổi đan dược. Những đan dược kia đối với Trình cung mà nói không có độ khó gì, mà ngoài tàng bảo đồ còn có những vật khác, Trình cung cũng động tâm. Như tàng bảo đồ, Trình cung trước sau không biết thu qua bao nhiêu, đến cuối cùng thậm chí là có một ít người đưa tới tàng đồ bảo ngoài không gian. Nhưng mà Trình cung còn chưa đi tìm bảo vật, thời điểm vừa đạt được tàng bảo đồ, Trình cung cũng có xúc động muốn đi tìm,